việt nam từ ngàn xưa vinh quang đi lên như đi trần bao triều đại huy hoàng lễ đức từ bi sáng soi đường chỉ mưa muôn dân an vui đắp xây đời thái bình phật giáo việt nam dù phong ba bao tô nhưng cao lá cờ bát trên đảo sáng em tin yêu thương đắp xây ngày tươi mới cùng đi vững tin chiến thắng một đời nguyện tinh thần quyết tâm tu trì ngàn năm khánh đạo thiên chân hòa khói hương trầm tỏa khắp người thương cùng đi lấy vị trí dung soi đường xem trong chi khó khăn tội thương Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang, đi lên như trần bao triều đại huy hoàng, lễ đức từ bi sáng soi đường chỉ mưa, muôn dân an vui đắp xây đời thái bình. Phật giáo Việt Nam dù phong ba bao tô, nêu cao lá cờ bát tranh đạo sáng ngời, niềm hai chữ bi xanh hai vùng thế giới, em tin yêu thương đắp xây ngày tươi mới, cùng đi vững tin chiến thắng muôn đời, nguyện tinh thần quyết tâm tu trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự linh sơn pháp ấn. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vào chiều hôm nay chúng ta có chia sẻ với nhau về câu hỏi và câu trả lời. Như vậy thì chưa hôm nay quý vị Phật tử đã gửi lên chúng tôi ở đây bao nhiêu câu hỏi đây? Có lẽ là quý vị thắc mắc còn hơi nhiều, nhưng mà trong thiền tông đó quý vị, tức là có nghi thì có ngộ, nghi ít thì ngộ ít, nghi nhiều thì ngộ nhiều, gọi là thiền kháng thoại đầu á. Tất nhiên là mình nghi cái mình đặt cái nghi tình đó lên, rồi mình tham cứu cái nghi tình đó, từ từ mình vỡ lẽ ra, mình hiểu, mình chụp nhận ra thì là mình sẽ được ngộ. Còn nếu ai hiểu hết thì gọi là triệt ngộ. Như vậy thì đó là những câu nghi tình, có nghĩa là câu hỏi tham cứu, gọi là kháng thoại đầu để tu. Còn bây giờ chúng ta hỏi là thắc mắc, tại vì chúng ta không biết để hỏi, mà chúng ta cũng không có lấy câu hỏi này làm cái nghi tình để tu, nên chúng ta hỏi về đạo lý xung quanh cái đời sống tu học của chúng ta, để chúng ta giải ra những cái khúc mắc ở trong tâm. Ví dụ như trên cái đường đi của chúng ta còn nhiều cái cản trở, mỗi người đều có cản trở khác nhau, chúng ta sẽ tìm cái cách để mà san bằng cái cản trở đó. Hoặc là có những cái khúc mắc nào trong cuộc đời đó, để chúng ta gỡ cái khúc đó ra, chứ không phải ta đem đi đến chùa mà ta cột vô cái cây, các cái cây ven bên đường đó quý vị, cột cái khúc lại đó ta gửi lại đó, không phải. Mà chúng ta đem đến chùa chúng ta mở ra, chứ đừng bao giờ chúng ta đi đến chùa mà chúng ta thấy mấy cái lá cây đó, người ta cột khúc người ta gửi lại, gửi những cái khúc mắc trong cuộc đời gửi lại đó, thì mãi mãi mình cũng chẳng có biết gì cả. Người ta nói là muốn biết á thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Đây là một người với cái tinh thần của Phật pháp. Trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong đó có một danh hiệu gọi là Vô Thượng Sĩ. sĩ tất nhiên là người học trò. Mà học trò này, học trò vô thượng, người học trò vĩ đại nhất của nhân loại là Đức Phật đấy. Ngài học riết thì cái gì Ngài cũng biết cả. Có nghĩa là biết được tất cả là thầy của người ta đấy. Còn mình không biết được tất cả, biết được một ít thì là thầy ít, biết nhiều là thầy nhiều, biết được tất cả là thầy của Tam Thiên và Đại Thiên Thế Giới. Mà muốn biết thì phải hỏi, phải học. Mà phải hỏi, phải học, phải là học trò không? Đúng không? Như vậy thì muốn làm thầy thì phải là người học trò vô thượng, thì trở thành người thầy vô thượng. Còn nếu chúng ta mà e dè, e ngại, không dám hỏi, thì mãi mãi cái không biết của chúng ta sẽ chìm sâu vào trong tiềm thức, trở thành cái u mê ngàn đời. Nên bây giờ chúng ta vỡ lẽ ra, nếu chúng ta không có đủ khả năng để khám phá thì chúng ta hỏi những bậc thiện tri thức, những hỏi những bậc tôn túc để cho chúng ta sáng tỏ ra về đạo lý. Một người không biết một vấn đề, một khía cạnh, chứ không phải là không biết tất cả. Do đó mà quý vị Phật tử thấy nhiều cái mảnh chấp, mảnh ghép lại thì nó trở thành ra một cái bản đồ. Bây giờ cái bản đồ tu Phật thì chúng ta nhìn thấy nó ngoằn ngoèo tùm lum hết, nhưng mà chúng ta ghép nó lại trở thành cái bản đồ thật sự nó rõ ràng bằng nhiều cái câu hỏi. Mà những câu hỏi này gọi là những câu hỏi thực nghiệm ở trong đời sống, gọi là vô cùng quý giá. Ai có tu thì mới có những câu hỏi này, không có tu không bao giờ có những câu hỏi này. Ngồi đặt chuyện ra để hỏi, không biết gì để hỏi. Như vậy á, đừng bao giờ nói là chúng ta hỏi là chúng ta không biết gì. Chính chúng ta biết những điều chúng ta không biết nên chúng ta hỏi. Còn có những người không biết gì để hỏi, có nghĩa là họ không biết mình không biết cái gì. Phải không? Như vậy á, thì người mà biết mình không biết cái gì là người có trí. Còn người không biết mình đang không biết cái gì là người đó là người không có trí. Do đó quý vị hỏi thoải mái. Mà chính cái điều mình không biết là những cái vô minh ở trong cuộc đời, mà mình hỏi để mình vỡ lẽ ra để hết cái vô minh đó. Quý vị Phật tử nên cầu Long Thần hộ pháp vào buổi chiều nắng này cho xin một ít mây. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất, quý vị Phật tử hỏi là: con xin Thầy giải dùm cho con, Đức A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát, ba ngài mà một số người gọi là Tam Thế Phật và số người gọi là Tây Phương Tam Thánh, vậy câu nào là câu đúng, xin Thầy giải nghĩa dùm con. Câu này thì đơn giản thôi quý vị Phật tử. Tam Thế Phật có chữ Phật không? Còn cái Tây Phương Tam Thánh thì ở đây có Bồ Tát, Quan Âm và Thế Chí, phải không? Vì Tam Thế Phật thì không thể là Tây Phương Tam Thánh được rồi, phải không? Như vậy thì Quan Âm là Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí là Bồ Tát Đại Thế Chí. Quan Âm sở dĩ chúng ta biết á, là hiện thân của một người nữ cư sĩ, và Đại Thế Chí cũng vậy. Nhưng mà Quan Âm thì có một bên là cầm một cái bình nước, gọi là bình nước cam lồ, rồi một bên thì cầm cái nhành cây dương liễu. Dương á, là cứng, liễu là mềm, thể hiện cho tinh thần của Phật Pháp. Khi cần cứng thì cứng, khi cần mềm thì mềm, gọi là quyển chuyển. Chứ không bao giờ mà Phật Pháp là cứng ngắc, mà không bao giờ Phật Pháp lúc nào cũng mềm yếu trước mọi người. Gặp quỷ ma thì Phật Pháp là Long Thần hộ pháp. Gặp chúng sanh thì Phật Pháp là Quán Thế Âm thương xót những người như là con, là mềm, là dẻo, như mẹ hiền đối với con cái. Nhưng mà gặp những người phá đạo, gặp những cái ác thì lúc đó Ngài trở thành ông Tiêu, le lưỡi khè ra. Thấy không? Là cứng không? Nhưng mà lúc là mẹ hiền quan tâm thì quá mềm, phải không? Như vậy thì cầm nhành dương liễu, còn nước cam lồ là rưới lên tắt tất cả những lửa khổ đau của chúng sanh. Nên thấy Quan Âm là cầm tịnh bình và dương liễu, Đại Thế Chí là cầm nhành hoa sen, thể hiện cho tinh thần bất nhiễm trần. Còn Đức Phật A-di-đà thì chúng ta biết rồi. Như vậy thì Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A-di-đà, Quan Âm và Thế Chí, chứ không phải là Tam Thế Phật. Tam Thế Phật là thể hiện cho Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật quá khứ đại diện là Phật Nhân Đăng hoặc là Phật A-di-đà, còn Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca, còn Phật tương lai gần nhất là Đức Phật Di Lặc. Câu này chúng ta qua, quý vị cho anh chàng phố tay. Mỗi khi trả lời xong câu hỏi thì quý vị cho một chàng pháo tay cho có sinh khí một chút. Vào buổi chiều nắng như thế này, quý vị ngồi như thế này, thì có tiếng vỗ tay, nó làm mát mẻ không gian im dịu. Và nếu mà các cái vị hộ pháp thương tình cho một ít mây, nhưng mà đừng cho mưa, mưa không nghe tiếng. Câu hỏi số 2, kính bạch thầy, nếu người đàn bà bị bất tịnh có nên đi chùa tụng kinh được hay không, và ở nhà có thắp nhang và tụng kinh trước bàn Phật được hay không, xin thầy giải đáp giùm con. Đây là câu hỏi thực tế thôi, quý vị Phật tử cũng đừng có trách cái người mà hỏi câu hỏi này. Đây là hết sức thực tế của một chúng sanh. Cái điều này cũng là cái trở ngại của người nữ so với cái người nam đó quý vị. Nhưng mà ở đây thì trên chùa Hoằng Pháp cũng trả lời câu hỏi này rồi, là chúng ta hoàn toàn được chứ không phải không. Nhưng với tính cách là chúng ta phải làm như thế nào không ảnh hưởng những người xung quanh, có nghĩa là chúng ta làm thế nào mà cho vệ sinh sạch sẽ mà ngồi người xung quanh không biết. Nếu người xung quanh biết thì mình nên ở nhà, còn người ta không biết á gì hết, tức không ảnh hưởng gì tới ai hết. Người ta biết người ta sẽ bực bội đấy quý vị, còn nếu người ta không biết thì thôi, kể như không có chuyện gì xảy ra, chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết. Còn mười phương chư Phật ở trên cao, tâm chúng ta đến thì chúng ta đến với tâm kính trọng, nên chúng ta có đến thì thôi, chúng ta cũng phải đến đằng sau, chúng cũng đừng có đến gần bàn thờ Phật. Tâm lý của chúng ta gần chúng ta sợ, thôi chúng ta ở sau sau vậy đó, lại tới cũng không sao cả. Còn ở nhà thắp nhang hàng ngày á thì chúng ta có quyền thắp hàng ngày, không có vấn đề gì cả quý vị. Tu là tu tâm, nhưng mà những khi hành đại lễ thì không được lên hành đại lễ, tại vì hành đại lễ cái đó thuộc về nghi thức rồi. Mà nghi thức là cái nghi là cái bên ngoài, mà cái bên ngoài chúng ta cảm giác chúng ta bị bất tịnh, có nghĩa là tâm chúng ta thấy chúng ta bị bất tịnh, chúng ta biết mà chúng ta lên hành đại lễ thì chúng ta bị ngượng ngùng, chúng ta không dám. Còn tu hàng ngày thì lúc nào tu cũng được hết, phải không? Ví dụ như quý cô trong chùa, không lẽ những cái trường hợp như thế này đi ra khỏi chùa, đúng không? Cũng không được, phải không? Như vậy thì chúng ta tốt nhất là làm thế nào cho vệ sinh sạch sẽ và đừng ảnh hưởng những người xung quanh, điều tốt cả. Phật dụng lòng chứ ngoài tướng chẳng có gì cả quý vị, cái nào cũng trở về cát bụi đó. Giống như lẽ mình đứt tay đứt chân không lên lễ Phật, đúng không? Cũng y chang thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử, thân ta đã vốn bất tịnh rồi chứ không phải là chỉ có người phụ nữ như vậy là bất tịnh đâu. Ngũ trược ác thế thì ai cũng bất tịnh cả. Rồi câu hỏi kế tiếp là, kính bạch thầy, con xin hỏi, một Phật tử khi còn sống không đi chùa nhưng vẫn có làm nhiều điều thiện, nhưng đến lúc lâm chung có đạo tràng đến hộ niệm, vậy thì người chết đó có được vãng sanh không? Cái câu hỏi này là câu hỏi hết sức thực tế ở trong cuộc đời. Có nhiều người không có tu hành gì cả, ví dụ Phật tử, nhưng mà khi người nhà chết rồi, người nhà mới mời ban hộ niệm lại hộ niệm, thấy thân thể mềm mại sau khi hộ niệm 8 tiếng đến 12 tiếng thì cả ban hộ niệm vỗ tay là vãng sanh rồi. Như vậy thì không có đúng quý vị. Cái thân thể mềm với cái vãng sanh, hai cái này hoàn toàn khác nhau, không có dính dáng gì nhau đâu quý vị. Nên cái việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với cái chuyện thân thể mềm vật nóng nơi này nóng nơi kia, nó chưa đánh giá tuyệt đối cái vấn đề của vãng sanh. Vãng sanh hay không là do tâm, còn hiện tượng tướng ở bên ngoài như vậy thì nó có thể đúng thể sai đó, nó chưa chắc. Nhằm khi những cái loại bệnh mà nó làm ra cơ thể như vậy và chúng ta nói vãng sanh cũng không được nữa. Vãng sanh là cái chỗ dụng công tu tập. Nếu cái người này trước đây chưa bao giờ tu gì cả, cũng chưa bao giờ làm điều thiện gì cả, nhưng mà trước lúc lâm chung có một người đi đến khai thị, gọi là cái người này cực kỳ quan trọng, người này đến khai thị, mà cái người mà chưa tu hành gì cả mà được người khác đến khai thị là người này đã từng gieo duyên với Phật Pháp rồi. Nếu không gieo duyên với Phật Pháp là không bao giờ gặp được Phật Pháp trước khi chết cả. Nên mình nói người này chưa bao giờ tu, chứ kiếp trước, nhiều kiếp trước đã từng đem bông cúng Phật, từng đi chùa, từng đã để thùng tam bảo 2.000, 5.000 gì rồi đấy, chứ không phải là không có đâu. Nên đã từng gieo duyên với Phật rồi, nhờ một chút phước đó thôi mà bây giờ nó đã trổ sanh cái quả là được gặp một bậc thiện tri thức. Thiện là người thiện, tri thức là biết chuyện, biết được nhân duyên của Phật Pháp, nên đến nói cho chúng ta biết được là cuộc đời nó là vô thường, sống nay hay chết mai, thấy đó rồi mất đó. Bây giờ ra đi với hai bàn tay trắng như thế này, đọa vào những cảnh giới của sáu đường sanh tử, mà đường ác thì nhiều, đường thiện thì ít. có một đất nước gọi là Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật hứa nếu ai niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng mà nhất tâm bất loạn được rước về cõi Cực Lạc, cõi đó không còn khổ, không còn buồn, không còn đấu đá tranh giành đất đai, không có chém giết lẫn nhau, không có bệnh tật, phải không? Không có con người mà hạ nhục người khác, không có là giàu sang mà cũng không có nghèo hèn, cõi đó hoàn toàn bình đẳng, có thần túc. Cái người này khởi lòng tin quý vị và chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện với Ngài con sẽ niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Và người đó đã xả ly viễn bỏ tất cả những cái gì ở trong cuộc đời, kể cả tấm thân này bỏ lại, người kia chấp nhận luôn, người ta không còn để ý gì cuộc đời nữa, người ta chỉ niệm Phật quý vị, chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì sau khi tắt hơi được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cõi Cực Lạc y theo lời đã hứa với chúng chúng sanh, nếu người đó niệm Phật được nhất tâm. Muốn nhất tâm thì phải viễn ly xả bỏ hết tất cả thế gian thì nhất tâm mới được. Còn chúng ta còn níu, còn kéo, còn tình, còn nghĩa, còn là vô chưng hụi mà đóng chưa hết sợ người ta hố, rồi tiền dây chưa lấy lại được, rồi đất đai chưa có chia của được. Như vậy thì quý vị Phật tử, người này ra đi không được, nhiễm trần rồi, cái đầu óc lúc này nhiễm trần này. Muốn ra đi thì cũng phải đừng có nhiễm chút trần nào, mà không nhiễm trần nào phải sẵn sàng bỏ quý vị. Sẵn sàng bỏ, bỏ một cách vui vẻ, gọi là hoan hỷ bỏ. Thì người này ra đi cái rẹt, cái liền. Dầu trước đây chưa bao giờ tu, nhưng có một chút nhân duyên với Phật Pháp thì cũng được. Còn trường hợp cái người mà chết rồi, quý vị Phật tử, đi đến ban hộ niệm, ban hộ niệm niệm, thì cái thần thức đó đó, nếu mà còn tỉnh táo, khi xuất ra cái thân mình rồi mà còn tỉnh táo á, quay lại chắp tay niệm Phật cầu vãng sanh mà đến nhất tâm thì cũng có thể được vãng sanh. Nhưng mà thường á, thì lúc đó nghiệp nó dẫn quý vị. Nghiệp á, mình á, hồi nào giờ chưa tu thì nghiệp ác nhiều không? Lúc đó nó dẫn, mình không thể nào niệm Phật được đâu quý vị. Thường là những người mà chưa có được khai thị á, mà khai thị rồi mình phải chấp nhận tu và cầu Đức Phật A-di-đà rước về cõi Cực Lạc thì người này mới được vãng sanh. Còn đa phần những người đó thì phát lên cái tâm lành thôi quý vị, niệm Phật một câu Nam Mô Phật là gieo duyên với Phật Pháp. Nếu thần thức đó chịu niệm Phật mà chưa có nhất tâm thì không được vãng sanh, nhưng tái sanh vào cõi lần do cận tử nghiệp à, quý vị. Nên cái người nào mà được ban hộ niệm dầu không được vãng sanh thì cũng phát lên một cái tâm lành nào đó đối với Phật Pháp thì tương lai cũng sẽ được vãng sanh. Đa phần những người nào được khai thị thì được vãng sanh. Đặc biệt những người nào có tu như quý vị Phật tử mà nghiệp ác trong quá khứ quá nhiều quý vị, đến lúc đó tâm thần tán loạn hết, chỉ cần ban hộ niệm nhắc tên tiếng là niệm Phật liền à, tại vì mình niệm quen rồi quý vị. Giống hệt như là rồ mái lên cái niệm Phật, rồ mái lên là niệm Phật à. Do tâm thần lúc đó hơi tán loạn, do bị bệnh tật một chút, nhưng mà bây giờ mình có tu hàng ngày quen rồi phải không quý vị, chỉ cần nhắc lại cái niệm. Đa phần là những người tu như thế này được vãng sanh gần hết luôn quý vị, trừ trường hợp những người quá nghiệp quá nặng thôi, lúc đó nó che tâm hết thì mình cũng còn cái nghiệp gọi là tích lũy nghiệp. Hồi nào giờ mình niệm Phật đâu mất đâu, niệm Phật cái cục vàng thể vô, niệm Phật cục vàng thể vô, những cái núi vàng để đây rồi, nhưng mà nghiệp cũ quá khứ lại nó che bít cái núi vàng mình, nhưng núi vàng mình đâu có mất quý vị, nó còn nguyên đó đó. Nếu không được tái sanh Cực Lạc, mình về cõi trời hoặc là mình về một cõi nào đó thì cũng nhờ cái công đức, cái phước báo này mình sanh ra cũng là người quyền quý giàu sang. Những người ít nghiệp chướng, phước dày tội ít, quý vị lúc đó chúng ta dễ dàng tu hành, tại vì đã từng gieo duyên với Phật Pháp rồi. Nếu không có về cõi Tây Phương nữa thì còn phước yên nguyên đó hả quý vị, không mất đâu hết trơn đó mà sợ. Luật nhân quả thật là cao viễn, mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết, mình gieo nhân Phật thì còn nguyên đó chứ chảy đâu mà sợ, phải không? Cứ niệm Phật, cứ làm phước để chắc ở trong Tây Phương Cực Lạc ngân hàng. Câu hỏi kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, cho con xin hỏi Thầy, con nghe Thầy giảng nhất tâm niệm Phật làm lành lấn dữ thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng sao con nghe đĩa giảng thì phải xuất gia giữ 250 giới mới được thoát luân hồi sanh tử, mới sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, con xin Thầy chỉ dạy cho con yên tâm mà tu hành. Bây giờ cái người Phật tử này quý vị, nghe nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng cũng nghe cái đĩa giảng nào đó của một vị thầy nói rằng phải xuất gia tu học giữ 250 giới, thì cái người này chắc có lẽ là người nam rồi ha, tại vì người nam là một vị tỳ kheo giữ 250 giới, còn người nữ là giữ 348 giới. Như vậy thì người này chắc chắn là người nam. Nên bây giờ phân vân quá, mình thì muốn vãng sanh Cực Lạc mà nghe nói là giữ 250 giới mới được vãng sanh, còn bây giờ mình có 5 giới lèo tèo đó là sao được vãng sanh, phải không? Quý vị Phật tử an tâm, cái mà vãng sanh Cực Lạc và cái người mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, hai cái phạm trù khác nhau quý vị. Thoát khỏi sanh tử luân hồi là phải đắc quả A-la-hán. Quý vị là trong tứ thánh á, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì đắc A-la-hán mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tức như là lục đạo, ba nẻo sáu đường. Ba nẻo là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Đó là sáu đường. Thì trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, là nó có sáu cái đường sanh tử đó. Thì quanh đi lộn lại gọi là sanh tử luân hồi. Mà sanh tử luân hồi thì luôn luôn lúc nào cũng bị u bi khổ não cả. Còn chúng ta cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là thoát sanh tử luân hồi, hai này khác nhau. Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi đất Phật lập ra để cho chúng ta chung chuyển, là cái nơi về chúng ta tu tiếp để đạt đến cái trình độ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chứ không phải vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà về đó là tu bất thối chuyển, có nghĩa là thoát khỏi sanh tử luân hồi là nhập vào Niết Bàn, gọi là Nibbana. Còn về Tây Phương Cực Lạc là cái nơi để an dưỡng tâm mà tu hành tiếp để đắc nhập vào trong Niết Bàn. Có nhiều người về Tây Phương Cực Lạc đã nhập Niết Bàn tại đó, các vị Bồ Tát. Còn chúng ta là phàm thánh đồng cư tịnh độ, chúng ta còn nghiệp mà sanh về Tây Phương Cực Lạc thì gọi là đế nghiệp vãng sanh. Đa phần của hạ phẩm là chưa thể nhập vào Niết Bàn, còn phần trung phẩm và thượng phẩm thì mới nhập vào Niết Bàn. Niết Bàn đó gọi là hữu dư Niết Bàn, là còn ở trong cái thế giới để sống để tu. Còn khi nào chúng ta bỏ hết tất cả, không còn thân để sanh lại nữa thì gọi là vô dư Niết Bàn. Như vậy thì quý vị phân biệt rõ hai cái này. Nếu chúng ta trở thành một người xuất gia mà viễn ly gia đình, đi xuất gia đúng á, là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, mình bỏ nhà thế tục mình đi tu. Xuất phiền não nghĩa là không vui, không buồn, không hờn, không giận. Xuất tam giới có nghĩa là mình tu hướng đến Niết Bàn, tịch tịnh, giải thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa, gọi là xuất tam giới. Như vậy thì mới gọi là ý nghĩa của xuất gia. Còn nếu mình xuất gia vô chùa mà tới giờ tụng kinh mà còn làm biến tụng kinh lên tụng kinh mà không nghiêm chỉnh, mà ngồi thiền trốn tới trốn lui, thì cái đó làm sao mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, phải không? Ngũ dục còn nguyên. Nên Đức Phật dạy có tới ba loại người xuất gia lận. Người thân xuất gia mà tâm xuất gia thì người này quá xuất sắc rồi. Còn người xuất gia mà tâm ở tại gia, quý vị, thân thì tuy xuất gia nhưng mà nghĩ ra chuyện là tính là bán đi bán tàu hũ này kiếm tiền nè, tuy chùa không thiếu hết á, đi bán này kiếm tiền đi kia để theo cái tâm đời mà thích cái gì làm đó à. Như tuy là thân xuất gia nhưng mà tâm còn tại gia. Còn cái hạng thứ ba nữa trong kinh Phật nói, chứ không phải cái này là thầy nói, kinh Phật nói nữa là cái người ở tại gia mà tâm xuất gia. Cái người mình ở tại gia tất nhiên là còn đầu, còn tóc, còn vợ, còn chồng, còn đầy đủ hết. Đất đai, ruộng vườn, nhà cửa hết rồi mà không có gì dính mắt mình hết trơn á. Bây giờ lỡ có ai giật chân hỏi cũng cười cười, cái nào không sao hết. Nếu lỡ mà có con mà mắng, quý vị có bị con mắng chưa? Có cái chú này nè, bị con trai của mình mắng quý vị. Ra đi mà ra ngoài đồng á, mà đập lúa á, đập chậm á, con đá té lăn cù vậy mà niệm Phật bình thường á, không có gì hết quý vị. Như vậy á, quý vị thấy không, sống trong trần không có nhiễm trần gì á, kệ nó trả nghiệp không sao cả. Như vậy thì người này ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi à, quý vị. Mà cái gì có dính xuất gia là bản thân là đắc đạo à, xuất gia là đắc à. Mà cái này xuất gia trên ý nghĩa của xuất gia chứ không phải tướng của xuất gia. Nên quý vị Phật tử tuy là còn ở tại gia nhưng mà người ta chửi mình còn phiền không? Vậy ở tại gia mà còn phiền là tâm tại gia. Ta chửi mình á, mình còn phiền không? Hết phiền là tâm xuất gia rồi đó. Mà có xuất gia là có diễn ly sanh tử luân hồi à. À quý vị, nên đâu phải diễn ly sanh tử luân hồi là phải đi xuất gia, mà ở tại gia nếu tâm xuất gia cũng được diễn ly sanh tử luân hồi. Như vậy là trong kinh của Pháp Bảo Đàn cũng nói đến điều đó. Trong là kinh của Di Ma Cật cũng nói điều đó quý vị Phật tử. Nên cái ở tại gia khó chứng đắc là vì lý do chúng ta gần bùn, chúng ta nhiễm bùn. Còn nếu chúng ta như hoa sen mà thảy ra giữa bùn lầy thì là chứng đắc hết đó. Mà tại vì chúng ta khó nên bắt buộc chúng ta phải đi xuất gia để làm từ bước một lên từ từ từ. Nên quý vị Phật tử an tâm, nếu người tại gia mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bình thường. Còn nếu những người xuất gia mà không niệm Phật đến Tây, đến nhất tâm bất loạn được thì cũng ở lại trong sáu nẻo luân hồi bình thường. Không có gì lạ đây cái. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, khi chúng con niệm Phật để vãng sanh mà nghe nói ma quỷ đều được Phật A Di Đà thì lúc đó chúng ma quỷ đều giả được Phật A Di Đà thì lúc đó chúng như thế nào, xin thầy giảng cho chúng con rõ. À, như vậy á thì quý vị Phật tử này á mới thấy rằng á là niệm Phật vãng sanh thì lúc đó Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng là rước chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà lỡ ma nó hiện ra rước thì sao? À, phải không? Cái vị này á là nghi ngờ cái điều này, và có một vị tổ á là gặp ma vương mới nói là ma bây giờ á, ma vương xin á là biến hiện lại cái hình ảnh của Đức Phật và giáo đoàn ngày xưa. À, các vị tỳ kheo đi khất thực như thế nào, vị tổ sanh ra đời sau ông thấy thì ma biến ra Đức Phật Thích Ca, và ngoài sau có 1250 vị tỳ kheo đi trang nghiêm, là cái vị tổ á quỳ xuống lại và ma quản hồn quản vía biến đi mất. À, quý vị, như vậy á thì khi mà một người lâm chung nếu niệm Phật đến cảnh giới nhất tâm bất loạn á thì ma giả ra để rước chúng ta thì sao quý vị? Quý vị an tâm đi, chúng ta có long thần hộ pháp. Tại vì á khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề á thì lúc đó là ma vương trên cõi trời á đi xuống phá Đức Phật, quăng gươm quăng giáo, rồi giả làm Gia Du Đà La, rồi giả làm thiếu nữ ẹo qua ẹo lợi tùm lum tùm la hết. Nhưng mà ngài thì vẫn định tâm như thường, à quý vị, không sao cả, ở trong tâm ngài không sao cả. Thì lúc đó đó là ma vương mới thấy là không phá được Phật rồi, mình ma vương mới lại quỳ xuống, và ma vương tuyên bố rằng: con xin tuyên bố đời đời kiếp kiếp con theo Phật, mà không phải là để tu, mà con phá đệ tử của ngài cho bằng được. Theo Phật phải tu, theo Phật phá Phật, trong đó là con cháu của ma đó. Nên lúc đó có 8 bộ thần kim cang á, là trời rồng dạ so càng thác bàn khẩn na la ma hầu la và nhân phi nhân đó, 8 bộ thần kim cang mới quỳ xuống. Đó là từ đây tới lũy kiếp về sau, nếu một người nào là con Phật, là Phật tử, thệ nguyện tu hành chân chánh bên chân Phật, bị ma phá chúng con ra bảo vệ các cái vị đó. Nên bây giờ mình niệm Phật cầu vãng sanh là mình tu thiệt hay tu giả? Tu thiệt phải không? Tu thiệt có long thần hộ pháp che chở, đừng lo gì cả. Lúc đó là Phật hiện ra thiệt đó, ma hiện ra không được đâu. Tại vì mình tu thiệt, nhưng mà mình tu giả giả ma hiện ra thiệt đó. Tu mà còn mê cờ mê số đề rồi đó, tu mà còn mê phim rồi đó, coi chừng ma hiện ra. A Di Đà Phật. À, thưa thầy, cha mẹ con không biết Phật pháp là gì, bây giờ con biết tu đi chùa, con nghe thầy giảng nên con về khuyên mẹ con niệm Phật, nhưng con không cho mẹ con niệm Phật, con khuyên cũng không được, nên con bây giờ con hằng ngày niệm Phật đi chùa để hồi hướng cho mẹ con, khi bỏ xác ở cõi ta bà này có được vãng sanh không, xin thầy trả lời cho con. À, cái cô này đi chùa nhưng mà về á là khuyên mẹ mình niệm Phật, cái con của mình á tất nhiên là không cho bà ngoại niệm Phật. À, quý vị, tại vì á là thôi bà ngoại già rồi, bà già ngoại coi phim đi niệm Phật chi cho nó cực, để mai mốt chết đọa địa ngục cho nó vui. Nên đứa cháu này cũng bất hiếu thấy sợ luôn. Lớn tuổi rồi á niệm Phật không cho, cái này đã cản người khác niệm Phật, sau này đọa địa ngục thấy chắc chắn luôn, còn đường nào chứ cản người ta tu hành. Quý vị, cái người nào phát tâm tu hành mà mình ngăn cản, đời đời kiếp kiếp về sau mình không bao giờ thấy Phật pháp cả. Đi vô toàn sanh, nếu được làm người cũng sanh vô nhà mổ heo, sanh vô là sòng bài casino thôi, không chạy đường nào khác hết, tối ngày lo số đề với chích xì ke ma tí rồi, chứ không có chạy đường nào hết á. nên cản trở người ta tu hành, mình sẽ bị cái nhân quả như vậy. Nếu mình giúp người khác tu hành, đời đời kiếp kiếp đi ra là gặp Phật, ra gặp các hiền thánh tăng, ra gặp pháp để cho chúng ta tu hành. Như vậy thì cái cô này nói là con của mình á, là cản bà ngoại á, là không cho bà ngoại niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật hồi hướng thì bà ngoại có được giảng sanh không? Dạ thưa, không được. Được phước thôi, được phước thôi chứ không được vãng sanh. Tại sao? Vãng sanh là mình phải có tín tâm, mà người ta không có tín tâm gì hết trơn. Mình giờ mình niệm Phật, mình hồi hướng cho người ta có tín tâm sao được, phải không? Tín tâm là xuất phát từ sự giác ngộ trong tâm của mình mà tính, rồi mình mới nguyện là mình muốn sanh đi cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó ở trển mới nở ra cái hoa sen, chứ chưa bao giờ tín tâm, chưa bao giờ nguyện, chưa niệm Phật ngày nào, hoa sen đâu ở Tây Phương Cực Lạc mà nở ra đó mà hóa sanh được, phải không? Quý vị Phật tử, nên chỉ mình hồi hướng được cái phước báo thôi, chứ không thể hồi hướng công đức cho người khác. Công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh của mình á. Nên mình không hồi hướng cho người khác được cái tâm thánh đó, mà mình được cái phước. Ví dụ như mình giúp đỡ người khác, mình cho người khác 100 kg gạo, mình được cái phước. Mình hồi hướng cho mẹ mình thì mẹ mình là tỷ lệ 1/7, có nghĩa là 1/6 á. Mình cái người mà hồi hướng được 6 phần, còn cái người được hưởng á được 1 phần. Ví dụ như á, mình nói 70 kg gạo đi cho nó dễ, thì cái người mà mình hồi hướng thì được 10 kg, mình được 60 kg. À, như vậy là được cái phước thôi. Mà cái phước thì phải sanh trong sanh tử luân hồi để hưởng cái phước đó. Còn cái công đức là cái mà chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa, nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mà thánh không còn sanh tử luân hồi. Nên cái bậc thánh không thể là hồi hướng cái thánh đó cho người khác, chỉ hồi hướng được cái phước thôi. Từ cái phước đó người ta mới tu hành trở thành thánh. Vì thánh là tự bản thân mình tu có, nghĩa là công đức vô lậu, nghĩa là công đức đấy là tự mình tu mới có. Còn phước có thể người khác hồi hướng cho được. Hai này khác nhau. Nên mình chỉ hồi hướng phước cho mẹ thôi, chứ không hồi hướng công đức được. Nếu hồi hướng công đức được thì Đức Phật hồi hướng công đức của Đức Phật khắp cõi Ta Bà để thành Phật hết. Thì chứ đâu xuống đây dạy 49 năm mà dầm mưa dãi nắng đi khất thực như ở dưới thế gian này, rất là cực khổ đâu quý vị, phải không? Như vậy thì chúng ta rõ, phải không? Qua câu hỏi này. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, con không hiểu nghĩa của kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, xin thầy chỉ dạy cho con được biết. Cái này hơi gây cấn nghe, này là chuyên từ chuyên môn của bên Phật pháp. Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc, cái này là những cái lậu hoặc. Lậu hoặc thì làm cản trở trên bước đường tu đắc quả giải thoát thì gọi là lậu hoặc. Lậu là rỉ ra hoặc cản trở đó. Như vậy thì cái kiến hoặc là những điều mà do chúng ta nhìn sai với Phật pháp. Như vậy thì kiến hoặc là những điều ta nhìn sai Phật pháp, gồm những gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến là chúng ta nhìn sai với Phật pháp. Thiền kiến là thân kiến là sao mà mình sai với Phật pháp? Mình nhìn cái thân mình nào là ngon lắm, thân mình là tốt đẹp lắm, nên mình cung phụng cho nó quý vị. Nó đội gì cũng chịu chân á. Nó kêu sơn móng tay đi mua hộp 50.000 về sơn, phải không? Nó sơn kêu vẽ móng tay mua về vẽ liền hả quý vị. Nó kêu tha son mua một cây son tiêu liếp về tha lên liền à. Nó kêu là mặt sau cấp này á là tàn nhang không á, mua một cái chai kem Biore về tha lên, phải không? Nghe quý vị, cái tự nhiên á mình mua về mình tha lên. Bây giờ nó đòi ăn mà nó phải chi, nó đòi ăn tàu hũ sao, đòi ăn hột vịt lộn à, để làm chi? Để cho mắc cái nợ quan thiên có kiếp sau. Ăn nhiều hột vịt lộn quá, ăn con cá lòng rồng còn bị đọ nó về trong kinh Địa Tạng. Bây giờ ăn hột vịt lộn ngày ăn 5-6 trứng nè, qua chuyến sau bị bệnh ung thư. Hỏi sao bệnh ung thư? Ăn nhiều mạng vô trọng quá rồi bị chứ sao giờ. Nó vô nó cạp nó mổ hồi là bị chứ có gì đâu à, phải không? Như vậy á thì cái kiến hoặc là trong đó có thân kiến, có nghĩa là mình thấy cái thân mình nó là thật rồi mình trưởng dưỡng cho nó, nhưng mà thực tế thân mình có thật hay không? Như vậy á thì cái thân mình nó là giả đó. Tại sao mình biết giả? Thật thì xài hoài, đồ xịn xài hoài không bao giờ hư hết á, nhưng mà mình á là ban lúc nào thì nó ban đó nha. Bây giờ đi giữa đường, nhiều khi ban giữa đường không chừng, thì ban trong nhà tắm, thì ban trên giường bệnh, ban ở bệnh viện, lúc nào mà nó ban là nó ban à, phải không? Cái xe mà thân mình như xe đi tới đi lui riết nó ban rồi, cái là nằm vô trong cái hộp vuông vuông à, lúc nào nó cứ nằm. Nhưng mà bây giờ nó không nằm nữa, 100 năm sau nó cũng nằm mà. Như vậy thì trong cái thế giới hàng tỷ tỷ năm này, cái thân mình tối đa 100 năm, vậy nó là đồ xịn hay là đồ dởm? đồ dởm phải không? Có 100 năm là xài nhiều lắm rồi phải không? Còn thua chiếc xe 67 nữa mà phải không? Xe 67 khi nó xài mấy chục năm còn nguyên, còn xe mình xài mấy chục năm cái đi bệnh viện rồi đó, đi bệnh viện tu sửa lại đó phải không? Chích vô nó vô nhớt phải không? Chưa nước biển á là vô nhớt, vô xăng là vô cho nó chạy, chứ không thôi là nó chạy kịch kịch hồi nó nghẹt à, ốc nghẹt bét rồi là hết chạy luôn là nín tin à, phải không? Như vậy á thì cái thân mình á là nó đâu phải thật đâu, mà thân mình không phải thật thì đừng có cung phụng cho nó quá, nó dụ mình á, cung phụng cho nó quá để mình mến mình ưa nó, cái chết cái ngồi ngoài mồ á giữ mày, thân này ngon lắm giữ đó, nhầm khi giữ 20, 30 năm 100 năm đi không được quý vị. Nên bây giờ á chết thì sao sao, có những người nói với con cháu chết đừng thiêu tao nha, thiêu tao nóng lắm, chết biết gì nóng phải không, biết gì nóng biết gì lạnh, lúc đó nó muốn thiêu thiêu, nó muốn chôn chôn chứ phải không. Bây giờ á tùy duyên thôi con á, tùy duyên các con muốn thiêu thiêu muốn chôn chôn không sao cả, má nín thở cái mà về Tây Phương mất rồi còn đoạn đâu dưới này nữa, nóng như này lạnh chi mất công lắm. Con cháu nó cứ làm hiếu thế gian, muốn làm thế nào làm, mà làm như thế nào đó cho con có phước, đừng có tốn tiền nhiều quá, đừng tốn kém, đừng có làm người này sát sanh hại vật à, đừng có làm người ta kêu ríu gia đình mình là được, phải làm sao cho người ta khen thì được rồi phải không. Mà khen là bạn đạo khen là chứ không phải là nhậu khen đâu nha, đãi rượu xo rồi không á, bằng heo rồi nó khen. Nhưng mà mấy bạn đạo khen mới là hay, mấy thầy khen mới hay à, chứ còn dân mà bộn nhậu khen là chuyện đó chuyện khác rồi nha. Như vậy á thì cái thân mình nó là thân kiến, thấy thân này nó không phải là thật, mà đúng nó không phải là thật. Đức Phật dạy là đất nước gió lửa hợp thành à, đâu phải thật đâu phải không. Vì thân kiến, cái thứ hai nữa là biên kiến của mình chấp một bên à. Chấp một bên á là mình chấp á là chết đi rồi linh hồn còn hoài, mãi mãi gọi là linh hồn còn hoài, gọi là chấp một bên á quý vị. À, như là biên kiến, tức là mình chấp bên, chấp có hoặc là chấp không. Hoặc có người nói là chết rồi mất hết, tất cả không còn gì hết đó quý vị. Nhưng mà đạo Phật không phải như vậy. Chết rồi không phải mất mà cũng không phải còn, tùy vào nghiệp duyên của chúng sanh mà sanh tử trên những nẻo đường khác nhau. Tùy duyên mà hiện, tùy duyên mà tan, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Không mất mà cũng không còn, chết đi là chuyển từ cái hệ này qua cái hệ khác, kiếp này qua kiếp khác, gọi là luân hồi quý vị. Nên nó không mất mà cũng không còn nữa. Cái hồn mình không còn hoài, cái thần thức nó không còn hoài, nó chuyển qua chó là thành thần thức khác, nó chuyển qua chư thiên là thần thức khác, chuyển qua con người là thần thức khác. Như vậy là nó cũng không mất mà đúng không phải là còn y vậy đâu, nó biến đổi theo nghiệp duyên của chúng sanh phải không. Như vậy thì người ta tiếp cái nữa, mình phá được cái kiến thứ hai là biên kiến. Rồi cái thứ ba là kiến thủ kiến. Kiến thủ là gì? Hồi xưa á là mình nhìn như thế nào cái mình giữ chặt, mình cố chấp cái nhìn tôi đúng rồi. Mà nếu mà ai nói mình sai mà mình biết mình sai, mình cũng vẫn nói mình đúng quý vị. Kiến thủ tức là mình nhìn thấy cái đó rồi mình giữ chặt cái đó, mình nói lại cái mất uy tín nên không sửa, nói ra sao như đinh đóng cột, là nhất ngôn khóa thập tứ mã nan chi, mà nói bậy cũng khóa thập, mà nói bậy cũng tứ mã nan chi luôn sao. Nhà Phật đâu phải vậy, nói sai sửa lại gọi là sám hối, không có sao cả. Lỡ nói sai không có khóa thạch khóa đinh gì đây chứ á. Nếu lỡ hồi hôm qua chúng ta chưa học đạo, chúng ta thấy đó chúng ta cho là đúng, nhưng ngày hôm nay chúng ta học đạo rồi thấy sai, Nam Mô về Phật cho con sám lỗi, hối sửa lại, chứ không có đinh đóng cột cái cục đèn qua nói rồi bữa nay cứ giữ đó hoài, gọi là kiến thủ kiến đó, cứ nắm chặt đó hoài, cố chấp ở trong tâm, chứ đâu phải là tứ mã nan chi là anh hùng gì đâu. Cái chỗ này anh hùng, cái này anh hùng bị đọa luôn á, cứ chấp kiểu này hoài, nó là làm cái việc sai mà cứ chấp hoài vậy, giữ cho nó đúng hoài vậy, là kiến thủ kiến. Cái thứ tư nữa là giới cấm thủ. Ông bà ta đó là bắt cái gì đó gọi là cái giới cấm mà à, không cho cái gì đó mình không được làm à, rồi đó là cho cái làm gì làm hoài. Ví dụ như cái tục lệ á, của chúng ta là ông bà mất phải làm heo đãi. Như vậy á thì phải làm heo đãi, ai không làm heo đãi bị cho là người con bất hiếu này nọ tùm lum chân, nên nông thôn phải đâm heo để đãi. Như vậy thì mình có quyền mình sửa cái tục lệ này lại, mình không còn giữ cái giới cấm thủ này nữa. Hồi xưa là người ta đặt ra vậy, nhưng mà dần phá bỏ cái lệ này, tại vì giờ nó không đúng với Phật pháp nữa, mình phá bỏ mình đãi chay phải không. Như vậy thì mình phá được này là mình vượt qua được cái kiến chấp của giới cấm thủ. Còn cái thứ năm nữa là tà kiến. Tà kiến là nhìn là mình biết rồi, nhìn tùm lum tùm la chứ á, nhìn á Phật pháp như người có 3 tuổi nhập lên Nam Mô Di Đà Phật xưng là Đức Phật Quan Âm, mình cũng chịu là Quan Âm luôn nữa à, quý vị lại mình cầu khẩn tùm lum tùm la hết, nhập lên nhập xuống xưng là Phật thánh tiên không mà mình cũng lại luôn. mình cầu luôn. Như vậy đâu phải Phật thánh tiên đâu phải vậy đâu, phải không? Đức Phật sinh ra đời cũng phải một đại sự nhân duyên chứ đâu đâu mà ngồi ngoài nghỉ hè mà lên lên xuống xuống ở ở ngáp ngáp xưng là Quan Tham Bồ Tát, như vậy gọi là tà kiến đó, đâu phải vậy đâu, đúng không? Như vậy á thì chúng ta xóa bỏ những cái kiến chấp đó gọi là kiến hoặc, còn những tư hoặc là do tâm của chúng ta sanh ra, tham sân si mạn nghi, đó là những cái tư hoặc không có thời gian chúng ta phân tích, chúng ta biết hình dung ra vậy, cái đó là cản trở trên bước đường đạo pháp của mình. Còn trần sa hoặc, trần á là bụi, là sa là cát, cát bụi hoặc là những cái lỗi lầm nhỏ xíu ở trong tâm mình á, mà nó nhỏ đến mức độ mà nó nhỏ như là bụi luôn á, thì các cái vị a la hán còn là vô minh hoặc, trần sa hoặc á, là đắc đạo chưa tới Phật thì cũng còn những cái nhỏ nhỏ rất là li ti từ ở trong tâm của mình á, mình hiểu hình dung như vậy thôi. Còn cái kiến hoặc và tư hoặc là những cái thô mình nhìn thấy, còn trần sa hoặc là những cái lỗi lầm trong tâm mình rất là nhỏ mình không nhìn thấy, những bậc tu hành cao vào thiền định họ mới thấy được những cái này. Như vậy thì chúng ta qua câu hỏi này rồi. Xin thầy cho con biết, con lớn tuổi rồi, con có nhập thất tu được hay không? Như vậy thì quý vị Phật tử, cái vấn đề tu nhập thất này là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với những người tu hành muốn liễu thoát sanh tử. Tại người mà muốn liễu thoát sanh tử thì phải có hạnh viễn ly. Mà cái người mà hạnh viễn ly thì có hai cách viễn ly: một, viễn ly tâm; hai là viễn ly tướng. Mình đừng có chấp vào cái nào cả. Tại vì nếu chúng ta mà tiếp xúc với hoàn cảnh thì tâm chúng ta bị ô nhiễm. 100 người ô nhiễm gần hết 100 mà quý vị, làm sao tu được? Nên chúng ta có một cái pháp gọi là tránh duyên, phải không? Mình cứ mê nhậu, cứ lụi trong phòng nhậu không, mời cốc trước từ chối, cốc sau cũng ực à, phải không? Bây giờ mê bài cứ đến sòng bài hoài, trước sau hồi nóng lên là cũng nhảy vô chơi bài à. Như vậy cách tốt nhất là mình phải lánh, mình phải tránh, phải né, phải không? Tránh né này á, gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào á. Như vậy cách tốt nhất mình tránh đâu? Tránh chùa chứ tránh đâu? Tránh chùa tu Phật thất nè, tu á, ngày an lạc nè, một tháng ít gì cũng tránh vô chùa 1-2 ngày của chùa này, rồi chùa khác tổ chức mình đi chùa khác nữa quý vị. Tránh càng nhiều thì càng gây ít tội, mà cái năng lực tu hành của mình càng ngày càng tăng lên, thâm nhập kinh tạng càng ngày càng tốt hơn, gọi là chánh duyên. Nhất là đời mạt pháp này phải chánh duyên. Còn người nào chánh duyên tuyệt đối luôn, người này tu càng mau đắc đạo quý vị. Như vậy là chánh duyên tuyệt đối, người ta gọi là tu nhập thất. Bắt đầu mình tập trước 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày gì đó. Còn người nào làm nhiều hơn nữa, mà ai muốn nhập thất không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Coi vậy chứ đủ duyên mới nhập được, không đủ duyên nhập bữa một đi ra. Chúng tôi có ông thầy cũng thượng tọ đó, đi vô nhập thất quý vị, nhập bữa trước và bữa sau nguyên hàm răng sưng lên đây nè, sưng lên các núi răng chảy máu luôn. Mà thầy nói là quyết nhập thất 1 tháng, nếu chết trong thất thầy cũng chết trong thất luôn. Như vậy thầy lấy nước muối thầy ngậm, 3 ngày sau răng trở lại bình thường quý vị. Nhưng mà lại sanh ra chuyện khác, đang là ngồi này nè, nó gõ cửa rầm rầm rầm rầm đi ra không thấy ai hết, gõ cửa rầm rầm đi ra không thấy ai hết, ngồi thiền quý vị mà phá cái không sợ, ngồi vậy nó hết gõ cửa, cái nằm ngủ quý vị, đu trên cây xiên nó hồng đầu xuống. Nếu mà ai quản hồn quản vía chạy mất rồi, nhưng là thầy là chết trong thất thì chết, là mày thòng thòng còn tao không sao cả, vẫn ngồi thiền kiểm soát thân tâm vậy, nó bỏ chạy mất luôn hết nè. Qua 3-4 ngày sau chạy hết rồi, ngồi nhập tháng một đi ra. Phải chi nếu mà chúng ta sợ chúng ta chạy ra mất rồi, phải không? Như vậy không sợ kệ nó mình là nguyện chết thì chết ở trong thất luôn. Về là cái quyết tâm của mình á, ma phá không được thì lúc đó chúng ta mới đi tới con đường được. Nhưng mà nếu chúng ta nhập thất mà thấy nó không phá gì cả, chứng tỏ chúng ta có nhiều phước báo, nên chúng ta cứ nhập ba nhập để tách ly, để tu chuyên nhất một pháp. Cái người nào nhập thất á, thì tốt nhất là tu cái pháp mình chọn một pháp thôi. Nếu niệm Phật, niệm Phật chuyên nhất niệm Phật thôi, đừng có tạp cái tụng kinh này, nhiều cái loại kinh khác nhau, đừng vậy. Mình cứ niệm Phật tới thôi. Ví dụ ngồi xuống niệm Phật, đứng niệm Phật, đi niệm Phật, ngồi vừa đi vừa niệm Phật, rồi như niệm Phật kinh hành. Còn niệm Phật thiền định là mình niệm Phật mà mình niệm trong tâm. Còn lúc mà mình ngồi để mà niệm Phật, hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, kiểm soát hơi thở, niệm Phật chuyên nhất niệm Phật thôi, thì người này là tu cao lắm rồi đó, có nghĩa là chuyên nhất. Còn nếu mà chúng ta còn ở trong cuộc sống này thì chúng ta tu chuyên nhất như vậy không được, thì bắt buộc chúng ta phải tụng chú, chúng ta phải niệm Phật và chúng ta phải tụng kinh. Để chi quý vị? Để trong cái thời điểm đó chúng ta thấy an lạc khi chúng ta tụng kinh thì chúng ta nên tụng kinh, thấy an lạc lúc trì chú thì chúng ta nên trì chú, để chi? Để giải bớt tập khí trong tâm của mình. Với hơn nữa là trì chú tụng kinh để hiểu biết thêm về các cái pháp của Phật, để diệt trừ đi các cái lậu hoặc ở trong thế gian này. Mình có nhiều cái lỗi lầm lắm, nếu mình không hiểu mình không thể vượt qua được đâu quý vị. Phải hiểu biết kinh sách mới vượt qua được. Mà mình hiểu hết rồi, biết được hết rồi, lòng mình quyết tâm rồi thì quyết tách ra vào trong thất tu một cái, vèo một cái đi tới tới luôn. Như vậy thì giống như là vào nhà vãng sanh vậy đó. Thất chính là cái nhà vãng sanh, mà và vãng sanh này là nhà vãng sanh cấp cao đó, là thất đó quý vị. Vô đó rồi chúng ta tu, nhưng mà mình phải thích tu nữa. Chứ còn mà mình ép mình vô mà trong đó mình ngóng ngóng qua có ai lại tiếp chuyện hay không, cái đó nhập thất đó. Thân ở trong thất mà tâm ở ngoài thất, gọi là thân tại nội mà tâm tại ngoại, tu cũng không đắc gì cả. Mình nhập thất đây sống tách ly được, mà thấy an vui trong cái tách ly đó, như vậy thì mới gọi là xứng đáng là người nhập thất. Chứ còn mà nhập thất mà mình cứ ngồi chổng buồn tivi xem không thì lúc đó nhập cũng có nhập gì đâu, cũng như không à. Như vậy chúng ta kết thúc câu hỏi này. Câu hỏi kế tiếp: kính bạch thầy, con pháp danh Nguyên Đán, hỏi như sau. Câu hỏi số 1: tổ thứ 9 Ngẫu Ích đại sư dạy vãng sanh hay không là do có tính có nguyện hay không, còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu tu sâu hay cạn. Vậy thì hành giả chỉ có tính nguyện mà không có hạnh thì được bảo đảm vãng sanh hay không? Dạ thưa, không được. Tại sao? Con người có tính, có nguyện mà không được vãng sanh quý vị. Tính là tính tâm. Tính là tính cái gì mới được? Tính tức là niềm tin đó quý vị. Tin ai? Tin có đất nước Tây Phương Cực Lạc, tin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, và mình tin mình có đủ khả năng tu để về Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình nguyện Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện quy y Đức Phật A Di Đà, sau con niệm Phật, sau khi xả báo thân, xin Ngài rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là mình nguyện à, quý vị Phật tử. Nhưng mà khi mà mình nguyện rồi, mình có tính tâm rồi, rồi chết ai rước? Có niệm Phật được từ nào đâu rước? Gọi là hạnh, hạnh tức là mình hành, hành tức là niệm Phật quý vị. Mà niệm Phật có nhiều cách niệm Phật khác nhau, đi niệm, đứng niệm, nằm ngồi nằm niệm, rồi niệm Phật ra tiếng, niệm Phật trong tâm, niệm Phật A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nhiều cách nhiều thức khác nhau. Tất cả các đó ta gọi là hành đấy, cái chữ hành đó quý vị. Nên là nếu có lòng tin rồi thì phải có niệm Phật nữa mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Chứ có lòng tin rồi mà mình có nguyện không thì chưa được. Nhưng nếu một người không niệm Phật, có lòng tin, có nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà trong lúc hành động ở thế gian này nè, tất cả hành động đều ban bố cho tất cả trong thế gian nhân duyên của cực lạc, tức như nhân duyên của tịnh độ. Thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, ý thanh tịnh được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Tại vì thân khẩu ý thanh tịnh là tam mật tương ưng. Lúc thân thanh tịnh là niệm Phật. Cái chữ niệm Phật nó có hai nghĩa, nó niệm hồng danh Phật và niệm tâm Phật, hai cái khác nhau. Nên cái chữ niệm là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, là biết. Kim tức nhiên là hiện tại, tâm tức là biết. Vậy biết cái pháp hiện tại của chúng ta, mà ai biết pháp hiện tại thì gọi là ý thức tỉnh giác. Một người có ý thức tỉnh giác tuy không niệm Nam Mô Di Đà Phật mà đã niệm tới tâm của Phật rồi đó. Tâm Phật là thanh tịnh phải không? Phật là gì? Phật là thanh tịnh phải không? Mà người này tâm đang thanh tịnh có nghĩa là đang niệm Phật ở trong tâm. Còn mình á, niệm Phật ra tiếng gọi là trì danh niệm Phật. Còn cái kia là niệm Phật ở trong tâm, gọi là niệm Phật ngộ nhập tam ma địa, gọi là chánh định á, cao hơn cái người niệm Phật ở ngoài tiếng quý vị. Niệm Phật ngoài tiếng mình còn mượn phương tiện, còn này là trực chỉ chân tâm. Tất nhiên là thân tâm thanh tịnh như Phật, tức là mình đang niệm Phật đó quý vị. Là hiện tại, kim tức là hiện tại, biết cái tâm Phật của mình, có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh, là gieo nhân cực lạc thì được quả cực lạc. Người này chỉ có tính và nguyện vẫn được vãng sanh, mà không có cái hạnh. Ý nói hạnh ở đây tức là cái niệm Phật ra tiếng đó, chứ không phải hạnh là cái sở hành. Còn hạnh sở hành là lúc mà người ta thanh tịnh thân khẩu ý, tức là đang hạnh rồi còn gì nữa, đúng không? Đang là ví dụ như kiểm soát cái miệng chúng ta là thanh tịnh, kiểm soát thân chúng ta thanh tịnh, kiểm soát ý thanh tịnh là người ta đang hành cái pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật là pháp môn Phật trực chỉ của chân tâm, chứ không phải là pháp môn niệm Phật hồng danh của Đức Phật. Nên niệm hồng danh cũng được, mà niệm trực chỉ chân tâm cũng được quý vị. Còn nếu người nào có tính có nguyện không à, mà mình không có một chút nào thân tâm thanh tịnh cả, mà không niệm tới hồng danh Đức Phật thì không được vãng sanh. Rồi câu hỏi kế tiếp là hành giả tịnh độ phải tu sao để được đảm bảo vãng sanh à, quý vị. Hành giả tịnh độ tức là người này phát tâm tu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hỏi tu sao được vãng sanh, cái này hơi khó, nói một hai tiếng thì không thể nói tu được vãng sanh như thế nào. Nhưng mà mình tu như thế nào, mình làm chủ được thân tâm của mình. Có nghĩa là chúng ta muốn niệm Phật lúc nào chúng ta niệm, muốn ngưng lúc nào chúng ta ngưng, muốn nhất tâm lúc nào chúng ta nhất tâm, chứ không bị tất cả các vọng trần chi phối. Nếu cái người nào chửi chúng ta mà chúng ta động tâm thì chúng ta chưa được. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy tạp niệm tùm lum hết vẫn chưa được. Có nghĩa là với cái điều kiện ta tu như thế nào không biết, mà chúng ta làm chủ được hoàn cảnh. Có nghĩa là ta nói gì nói, ta làm gì làm, không dính dáng tới mình, thân tâm mình vẫn an lạc bình thường. Muốn nhiếp tâm vào niệm Phật không tán loạn thì nhiếp tâm vào niệm không tán loạn. Muốn tâm nghỉ ngơi không cần niệm thì tâm nghỉ ngơi không cần niệm. Thì người này đủ điều kiện để vãng sanh cực lạc à, quý vị. Có nghĩa là niệm Phật đi đến làm chủ thân và tâm của mình. Thân của mình á, nó muốn kêu á, là đi ra ăn tô bún bò, mình là ăn tàu hủ và không có thèm ăn tô bún bò. Có nghĩa là mình không chiều theo nó quý vị. Nghĩa là mình thèm cái là gần nhiễu nó giải luôn, nhưng mà vẫn không không đi. Nên có cái chú đó mà cũng tu như mình đây, nhưng mà một bữa đó đó chú thèm tô mà bún bò, mà bún bò mà có hột gà nữa chứ. Đi ra giữa chợ ngồi, mà chú này tu uy tín lắm quý vị. Đi ra giữa chợ ngồi kêu tô bún bò, cái mấy cô kia đó thủ máy chụp hình sẵn, lấy điện thoại ra để chi, để chụp hình để làm chứng. Lòng này tu cao quá, bữa nay vô ăn thịt bò, ghi tô bún ra nặng chanh nặng ớt nặng tương vô xào xào lên bỏ lại, là mày ăn đi tao về. Ổng là con ma nghiệp của mình á, ăn đi rồi ổng về. Ổng về từ đó sao ổng hết thèm luôn á quý vị. Nên á, làm chủ được cái thân của mình và làm chủ được tâm của mình. Nó muốn gì mình không đáp ứng nó. Bây giờ nó muốn đi nhậu, mình ra, mày muốn đi nhậu tao đi chùa. Muốn đi nhậu mày đi, tao đi chùa. Nó muốn đi đánh bài, vậy là mày đi đánh bài đi, tao đi chùa niệm Phật làm gì tao. Như vậy á, có nghĩa là mình làm chủ, chủ lấy thân và chủ lấy tâm của mình, thì lúc đó niệm Phật dễ nhiếp tâm vào trong nhất tâm bất loạn, thì chúng ta là đủ điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta niệm Phật hoài mà không làm chủ được thì lúc đó phải cần ban hộ niệm, phải tiếp tế của quý thầy trợ lực được nhiều lắm chúng ta mới có thể vãng sanh được nha. Còn nếu tự chúng ta nếu mà muốn nhiếp tâm thì nhiếp tâm, muốn an ổn an ổn, tâm ở trong trần bất nhiễm trần, thì lúc đó đủ điều kiện để vãng sanh, không cần văn hộ niệm nào cả. Nhưng mà đa phần chúng ta tu chưa được đến trình độ đó, nên cũng phải cần văn hộ niệm, cũng phải cần tới quý thầy khai thị, cần phải nghe pháp tụng kinh, cần phải ngồi thiền, cần phải niệm Phật ngộ nhập tam ma địa. A Di Đà Phật. Câu hỏi kế tiếp, người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? Kính mong thầy giải thích cho con được rõ. Người ăn thịt mà niệm Phật đó quý vị, còn người mà không ăn thịt tức là ăn chay mà không niệm Phật, vậy ai hơn ai? Câu hỏi nào biết hơn nhau về cái gì quý vị? Ai cao hơn ai thì phải hai người đo mới biết được, lại gần nhau đo mới biết được. Ai nặng hơn ai phải cân thì mới biết được. Còn ai là đạo tâm hơn ai, hay là ai có đạo đức hơn ai, thì lúc đó xét lại nha. Ví dụ như cái người ăn mặn, tất nhiên là người ăn thịt đó, tức người ta nói ăn mặn đó, mà ăn mặn tức là ăn mạng đó, ăn mặn là ăn mạng của chúng sanh, mà niệm Phật quý vị, thì có những cái người ăn mặn, nhưng phải ăn mặn như thế nào? Có hai loại ăn mặn, một ăn mặn theo tam tịnh nhục của Đức Phật, còn cái loại ăn mặn không theo tam tịnh nhục mà thích theo khẩu vị cứ ăn, thì muốn là ăn thịt chó cứ đập đầu chó ăn, muốn ăn thịt cá đập đầu cá ăn, đó khác nhau à. Là người này niệm Phật mà không được vãng sanh gì cả, tại tâm mình tâm ác không à, nên không có nhiếp tâm được. Tại sao gây quan trái nên ta theo ta báo quán riết cũng không có niệm mà nhiếp tâm bất loạn được. Còn người ăn tam tịnh nhục quý vị, tam tịnh nhục là không thấy không nghe không biết, không thấy người ta là giết con vật, không nghe tiếng vật kêu, không biết người ta làm thịt con vật đãi mình, đó là những vị khất sĩ khất thực ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, những vị quấn y đó, ta đi khất thực ăn một giờ ngọ đó, thì ta có quyền ăn, thì người này niệm Phật được vãng sanh, người này niệm Phật có thể nhập được vào trong cảnh giới cao. Còn cái người mà không niệm Phật mà ăn chay không à, thì người này được cái gì không? Là được cái là nghiệp không có bị sát sanh thôi, chứ người này cũng không được cái gì bên đạo, tại người này không có tu. Ăn chay đâu phải là tu quý vị. Có nhiều người á, người ta ăn chay để gì? Để việc giảm cholesterol trong máu. Người ta ăn chay để cho nó nhẹ bớt. Hồi nào tới giờ ăn mặn thấy nặng nề quá, lâu lâu đi ăn chay. Và có người ăn chay trường luôn mà họ không tu gì cả, ăn để cho có sức khỏe. Người ta quan niệm á, là lớn tuổi ăn chay khỏe hơn là ăn mặn. Tại trong cái chất ăn mặn nó có nhiều chứa nhiều cái dịch bệnh, như là bệnh là lở mồm long móng của heo nè, bệnh bò điên nè, vân vân, nhiều cái bệnh lây qua cái đường mình ăn mặn đó. Nên họ phải ăn chay để trừ đi các cái bệnh tật ở trong người của mình, nên đó không được tu gì hết. Còn nếu người ăn chay mà phát tâm tu hành thì người này gọi là số 1 và number 1 này, tốt quá, còn gì nữa hỏi, phải không? Rồi câu hỏi kế tiếp là: kính bạch thầy, con xin thưa độ con là độ tuổi 70 thì hàng ngày con tụng kinh gì là phù hợp nhất? Bây giờ bà cụ tuổi 70 rồi, bây giờ con hàng ngày con tụng kinh gì phù hợp nhất? Là không tụng kinh gì cả, tại 70 rồi á, lụm cụm mắt mờ sờ sệt, đọc chữ này lộn qua chữ kia, phải không? Như vậy là tốt nhất. Cái tuổi lớn tuổi như 70-80 tuổi không tụng kinh nào cả. Nếu có tụng thì phải thuộc lòng trước đây, chứ đừng cầm bổn đọc tới đọc lui, nhảy tới nhảy lui, lật trang lật quại tay, rung lật không qua tới trang khác, làm sao tụng, phải không? Còn chuông mỏ sao, chuông mỏ, phải không? Như vậy nếu có mà thuộc lòng kinh nào, bài chú nào, cứ nhiếp tâm vào đó. Nhưng mà tốt nhất tuổi 70 là tuổi bóng nó về chiều, nó xế cỡ chừng này à nè, phải không? Chứ là tà bóng ngã về đây rồi á, là từ mẹ đi biển biệt từ đây không về, lúc đó chống đánh thùng thùng rồi, phải không? Tuy nhiên là tà chống về thay rồi thôi, tốt nhất là niệm Phật cầu vãng sanh một pháp thôi, không tụng kinh gì cả, cứ niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, cứ lần chuỗi sáng, lần chuỗi trưa, lần chuỗi chiều, lần chuỗi thầy đi chuỗi ngọc trong châu quá nhiệm màu, si tầm nghĩa lý quá cao sâu, nam mô niệm Phật A Di Đà Phật hàng ngày, hàng ngày, hàng giờ, hàng giờ á, niệm như thế này, nam mô Di Đà Phật chan. Còn bây giờ á, là tuổi già rồi, gần tới Phật rước rồi, phải niệm tới nhất tâm thôi, mình niệm Phật. Câu kế tiếp là: thưa thầy, có người nói tạng giống như công an hộ khẩu ở trần thế, khi người chết trước tiên là phải qua địa tạng Bồ Tát, vậy đúng hay? Cái vị này nói là địa tạng Bồ Tát á, thì giống như là công an mà kiểm tra ở thế gian của mình vậy đó. Như vậy thì cái người chết phải qua địa vương Bồ Tát, chứ không qua địa tạng vương Bồ Tát không có đi cõi nào được hết á. Cõi dương này nhắm mắt qua cõi âm cái đó quý vị, phải qua Bồ Tát, thì người này dí địa tạng Bồ Tát như là công an. Công an quản lý hộ khẩu, hiểu ai nha, không đúng đâu. Địa tạng vương Bồ Tát có cái bổ nguyện thì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Tát. Tại sao chúng ta bị đọa địa ngục quý vị? Tại vì chúng ta làm ác, mà có nhiều điều ác khác nhau, nên địa ngục có nhiều cái tầng bậc khác nhau. Địa ngục nặng nhất là địa ngục vô gián, có nghĩa là địa ngục của tội ngũ nghịch đại tội đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, năm cái tội đó. Bây giờ chúng ta giết A-la-hán, có A-la-hán đâu giết, làm Phật chảy máu, có Phật đâu đây mà làm chảy máu, phải không? Còn cái giết cha, giết mẹ và chia rẽ tăng già thôi, ba tội đó bây giờ mình phải phạm. Mà không phải giết cha, giết mẹ trong kinh Địa Tạng, nó không phải giết cha, giết mẹ là cầm dao chạy đâm đâu quý vị. Mà chúng ta giết cha giết mẹ có nhiều cái giết khác nhau. Giết chết lần chết mòn nó còn thảm hơn giết liền tại chỗ đó quý vị. Có một con đi xích xì ke, ông già bà già ngồi ở trong nhà quý vị, lo lắng thấp thỏm sợ sệt. Chết lần chết mòn chưa? Chết lần chết mòn như vậy đó là chết từ từ. Mà chết á, liền á, thì còn khỏe phải không? Mà chết từ từ kiểu đó, mà chết trong lo sợ như vậy, chết nó còn nặng nề hơn, phải không? Đó là những người làm cho cha mẹ buồn khổ, những người làm cho cha mẹ lo lắng là giết cha giết mẹ, mà giết từ từ á, quý vị cũng bị đọa địa ngục luôn. Chứ không phải giết cha giết mẹ cầm dao giết là bị đọa đâu. Trong kinh Địa Tạng nói như vậy, chia rẽ tăng già là người ta tu hành ngon lành, mình nhảy vô, mình nói bên đây đâm bị thóc, thọc bị gạo bên kia làm cho người ta hiểu lầm nhau, rồi người ta không có thuận thảo với nhau tu hành, bất hòa trong chùa chiền. Nghĩ là ông thầy chùa này nè, nó nói xấu thầy, nói thầy tổ chức đạo tràng vậy, nhậm gì này nọ, nhưng người ta có nói đâu, mà mình nhiều chuyện mà nói đâm thọc nhau qua lại đi vì mục đích cá nhân chia rẽ đó quý vị. Nên cái địa tạng không phải là công an hộ khẩu, mà địa tạng vương Bồ Tát là ngài nguyện sanh xuống cái địa ngục để ngài độ chúng sanh của địa ngục ra khỏi cái nơi tội lỗi. Nên ngài nói là nếu còn một chúng sanh nào còn tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật. Chứ không phải là chúng ta tu để qua gặp địa tạng, địa tạng cho lên thì lên, cho xuống thì xuống, là không phải. Địa tạng không phải là thần quyền mà là một vị Bồ Tát để phổ độ chúng sanh khi chúng sanh phạm nhiều tội lỗi, biết được danh hiệu của ngài, biết quy tâm bảo, quyết hướng về Phật pháp, thì ngài sẽ độ cho người đó tu hành thoát khỏi cảnh địa ngục. Địa ngục nó hai cảnh giới, địa ngục trên sự, tất nhiên địa ngục thật nó chết bị đọa, và địa ngục trên lý nè quý vị. Ví dụ như chúng ta mổ thôi, quý vị mổ đi vô phòng mổ đi ra hết thuốc tê đó quý vị, quý vị mới thấy cái cảnh nó đau, nó đau ôm bụng la làng ra rằng giống hệt như hình phạt của địa ngục. Đó là địa ngục hiện trong thân mình liền tại vị trí đó đó quý vị, thấy không? Còn bây giờ tánh tham mình nổi lên, nổi lên tánh tham mình phải làm cho mình đau khổ khi tánh tham mình đó, đó là ngạ tâm quỷ nó nổi lên đó quý vị. Còn mình si mê không biết cha biết mẹ chứ á, nói chuyện cha mẹ nói mày tao như cái chú nãy đá ông già lăng cù đó, cái đó súc sanh đấy, súc sanh ở trong tâm của mình đấy. Như vậy thì có hai cái cảnh giới, một cái cảnh giới lý và một cảnh giới sự, luôn luôn lúc nào nó cũng phải đeo bám theo sau hết. Cảnh giới sự là sau khi đó chúng ta sanh ra rồi thành súc sanh, nhưng mà phải có lý ở trong tâm súc sanh mới sanh ra thành súc sanh được. Tâm này không biết gì, không biết lớn biết nhỏ, không biết đạo lý, dân trước sau sanh ra súc sanh thôi. Cái lý đã súc sanh thì phải thọ cái sự là cái thân súc sanh thôi. Chánh báo của ông là súc sanh thì y báo ông phải mang lông đội sừng thôi, chứ câu cách nào khác hơn, phải không? Như vậy á thì chúng ta qua câu hỏi đó. Kính bạch thầy, chúng con là những Phật tử tự nguyện vào VIP lo bữa ăn cho đại chúng. Con nghe nói giữa hai người vào VIP và nghe pháp ở giảng đường thì người làm VIP dễ mắc nhiều tội hơn, phải không thầy? Nếu muốn không mắc phải tội thì con phải làm sao? Kính mong thầy giải thích chúng con được thông suốt, xin đội ơn thầy. Cái này là những người làm công quả, quý vị đang thắc mắc, người ta nói là bây giờ mình lên trên giảng đường, mình tu, mình niệm Phật, như vậy thì ngày đó mình được công đức phước đức biết như bây giờ vô bếp gần cái bà quả, mà gần bà quả dễ nổi sân lắm quý vị. Ai đâu vô bếp thử coi, gần lửa dễ nổi sân lắm. Mình gần nước á thì tâm chúng ta nhẹ nhàng, còn gần lửa ai nói hồi nổi sân à. Hoặc giả mình vô trong bếp đó thấy Phật tử mình lại múc đồ, bây giờ làm cho đại chúng ăn, cho chư tăng ăn, cái có một vị nào đó vô bếp múc trước cái đây, tự nhiên mình nổi sân mình nạt đồ, chửi mắng hùng sùm ta chứ. Là đồ này đạo tràng chưa ăn, mấy thầy chưa ăn nữa, cô múc cho con cô ăn thế này là đọa làm quỷ sứ này nọ. Mà mình nói không phải mình giảng pháp đâu, mà mình nói theo kiểu như tâm mình tâm lâm tâm ma, nói kiểu nó giận dữ lên như vậy á, mình bị cái khẩu nghiệp quý vị. Ta bị tội mình chỉ người ta nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng đâu, tại gần lửa nên nóng lắm. Nên có nhiều người là người ta nói câu này cho vui nha, chứ không phải là chúng tuyệt đối đâu nha. Thầy bữa trước nghe nói là nhất trụ trì, nhì nhà bếp. Tất nhiên cái quyền á, cái quyền trong chùa á, nhất là thầy trụ trì có quyền hết, mà nhì là mấy cô nhà bếp á. Vô chùa là ai vô gì muốn đuổi đuổi muốn ra ra đó. Các cái chùa khác chùa này thì không biết có hay không nha, nhưng mà không phải tất cả chùa như vậy, nhưng mà cái tình hình chung ta thấy như vậy đó. Nên á ở dưới nhà bếp thường hay là những cái trung tâm, gọi là cái trung tâm truyền đạt tất cả những thông tin trên thế gian phải thông qua nhà bếp biết hết đó quý vị. À, ông thầy này mấy tuổi, cô kia mấy tuổi, cô Phật tử này là bỏ chồng rồi, cô Phật tử kia là có con dâu quậy gì biết hết á, không có thông tin là biết hết, qua nhà bếp là thông tin từ trên mái chùa cho xuống tới cái chân cầu thang là biết hết, không thiếu gì hết. Như vậy thì những người nhà bếp này là làm công quả như vậy thì thua những người ngồi tu. Nhưng nếu mà mình vô làm công quả, mà làm công quả vô niệm Phật mà làm công quả, ai làm không nói gì cả, mình làm tròn trách nhiệm của người nấu cơm cho đại chúng ăn thôi, phước báo gấp hai lần, vừa tu mà vừa cộng thêm phước làm công quả. Còn người này có tu không, không phước làm công quả thua mình, phải không? Nếu mình làm nhà bếp mà mình đang tu nữa thì mình được hai lần phước nhập lên. Tất nhiên á, là người ta được thưởng có 10.000, mình được thưởng 20, phải không? Tu được có 10 à. Còn nếu mà mình vô nhà bếp mà mình làm còn nhiều chuyện, làm quyền với mấy thầy, làm nổi sân ở trong nhà bếp nữa, như vậy á, thì không có chục nào ở đây người ta lãnh được 10.000, mình không có lãnh đồng nào hết, mình còn thiếu nợ lại nữa. Thấy không? Như vậy á, thì quý cô nhà bếp nghiên cứu lãnh 20.000 hay là thiếu nợ lại thì tùy mình, phải không? Còn nếu mà sợ á, sợ mà thiếu nợ lại, thôi xuống đây tu đi, cô khác lên làm nhà bếp lãnh 20, phải không? Tu được có 10 à. Như vậy á, muốn chọn cái nào chọn tùy tâm mình thôi. Rồi cái câu kế tiếp là: con có một đứa em lâu nay niệm Phật A Di Đà và trì chú kinh Đại Bi, không biết tại sao mấy tháng nay em con lại trì chú kinh mẹ Diêu Trì. Con không biết mẹ Diêu Trì tụng kinh có được về Tây Phương không? Mong thầy cho con biết mẹ Diêu Trì là ai. Thầy Quan Hỷ trả lời con. Như vậy thì bình thường á, là cô Phật tử này có một người em trai á, là trì chú Đại Bi và tụng kinh Phật Đà La Ni và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không biết sao gần đây á thì lại là chuyển hệ qua tụng kinh á, tụng kinh mẹ Diêu Trì. Chắc mẹ Diêu Trì này là kinh Địa Mẫu phải không? À, như vậy á thì cái vị này hỏi là tụng kinh Địa Mẫu có được vãng sanh về cõi Tây Phương hay không? À, quý vị, và mẹ Diêu Trì là ai? Trong cái bản kinh như thế này theo nhân gian á, thì vào năm Quang Tự thứ 9 ở bên Trung Quốc, trong cái miếu cổ, ta nhận được cái cuốn kinh, và cuốn kinh đó người ta gọi là cuốn kinh Địa Mẫu. Trong kinh đó là tiếng Hán: bàn cổ sơ phân tự đương tôn, âm dương nhị khí phối thành hôn, vân vân vân. Mà ta dịch qua tiếng Việt là: phủ hướng chung nơi quyện thành cổ, tỉnh tiệm tây miếu cổ ứng linh, thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời. Đó là cái bài kinh đó đó. Thì hỏi là cái bài kinh này là tụng có được về Tây Phương Cực Lạc hay không? Thưa, tụng kinh cũng chưa có ai nói tụng kinh về Tây Phương Cực Lạc cả, mà chỉ nói niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc đến nhất tâm bất loạn, và chúng ta có tính tâm và có nguyện lực. Còn nói là mẹ Diêu Trì là ai thì theo dân gian của Trung Quốc thì nói là mẹ Diêu Trì là một vị Phật trong dân gian Trung Quốc nha, chứ không phải là trong kinh điển của Đức Phật Thích Ca. Trong dân gian Trung Quốc thì nói Diêu Trì Kim Mẫu là một vị Phật. Trong cái đạo lão á, ở bên Trung Quốc thì người ta mới gọi là đạo tiên đó, thì người ta mới có cái lý luận như thế này: từ ban đầu là nhất khí hỗn nguyên mới sanh ra ba luồng khí gọi là tam thanh, tam thanh mới sanh qua ba luồng khí mới là ngũ lão. Trong cái ngũ lão là có kim, hỏa, thủy, mộc, thổ, thì Diêu Trì Kim Mẫu là đứng ở hàng phía tây, nên gọi là Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì là ở phía tây, và có cái kim bàn cũng như cái la bàn quay cái thả 96 ức linh căn xuống thế gian. À, quý vị theo cái đạo tiên nha, nói là 96 ức linh căn xuống thế gian để mà tu hành, để mà học đạo, mới đem theo bát bủ. Trong cái bát bủ đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính này nọ đó, cộng lại là 8 cái điều mà nhân, lễ, nghĩa của chúng sanh để quay về trời được. Nhưng mà có cái cổng trời đó, có ông Cù Tấn Đổm rác cổng trời đó, đi ngang cổng trời, ông rác cổng trời, ông là bảo vệ rác cổng trời mà không hỏi, không han gì chân á, ý mình là được thượng cấp đưa xuống nên đi ngang. Ông Cù Tấn Đổm á, ông ngoắc qua lại, ông cháu lấy cái bát bủ á, ông lấy qua lại, ông bỏ vô, đeo vô tứ đổ tường, đem xuống thế gian về cũng được, quý vị ở luôn tới giờ nè. Về cũng được, tứ đổ tường mà bốn cái vách tường dí kính mít là tủ sắc tài khí rồi, mê muội trong đó đâu còn bát bủ đâu về. Cái đó là lý luận của đạo tiên. Như vậy thì ta nói là Diêu Trì Kim Mẫu là một vị Phật theo tiếp biến văn hóa của Trung Quốc, nhưng mà theo Việt Nam và theo lịch sử của Ấn Độ thì không có đề cập về cái vấn đề này. Nhưng mà tất cả các cái kinh, nếu mà kinh điển của nhà Phật thì phải có tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn thì mới gọi là kinh của Đức Phật Thích Ca Thiết. Có nghĩa là nói về vô thường, nói về khổ, nói về không, nói về vô ngã. Nếu mà kinh điển nào tuy là cái tựa không phải để kinh Phật, nhưng mà nói về nội dung đó thì đều là kinh của Phật Thiết đấy. Còn nếu kinh nào nói đây là kinh Phật mà nội dung phải vậy thì đây không phải là kinh Phật, là do thế gian hoặc do những cái tôn giáo khác hoặc do đạo của thế gian người ta truyền tụng lâu đời thôi. Nhưng trong kinh điển, hệ thống kinh điển Nikaya và hệ thống kinh điển A Hàm thì không có cái bản kinh địa mẫu. Như vậy thì còn có bản kinh địa mẫu có nói đúng với tinh thần của nhà Phật hay không thì phải hỏi những vị túc cao ở trên đã nghiên cứu qua rồi người ta sẽ trả lời. Còn đây thầy không có thẩm quyền trả lời về vấn đề này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con đệ tử Nguyên Hiến. Bạch thầy, đệ tử có một chuyện thắc mắc trong lòng, mong thầy cho đệ tử chúng con biết. Chúng con không còn thắc mắc nữa thưa thầy. Sau khi con hộ niệm tụng kinh cầu an, sám hối cầu siêu cho gia đình quý Phật tử đồng đạo, gia đình đó có dọn bánh nướng, vậy đệ tử chúng con có được dùng không? Nếu dùng thì tổn phước, còn không dùng thì có phước. Trước khi đi phải đem theo nước uống và đồ ăn. Kính bạch thầy, con còn thắc mắc một việc nữa. Ví dụ như đi tụng kinh cầu siêu thì chỉ nên tụng kinh A Di Đà Địa Tạng, chứ không được tụng kinh Sám Mục Liên, gì Mục Sám Mục Liên thì không đúng. Kính bạch thầy, mong thầy giải nghi cho tụi con được rõ. Này là dính tới ban hộ niệm này quý vị Phật tử. Bây giờ là chúng ta đi hộ niệm quý vị, mà nếu mà người ta dọn bánh dọn nước ra thì ăn nó bị tổn phước. Dạ thưa quý vị, không tổn gì đây chứ. Mình đi giúp người ta đãi mình ăn bữa, tổn gì đây. Mình giúp người ta thì được phước, phải không? Nhưng mà người ta đãi mình ăn thì mình cứ ăn thì mình có sức để mà tụng chứ. Không phải là mình bắt buộc người ta đãi, mà cái này cái tình nghĩa người Việt Nam mình còn cái tình nữa quý vị. Chứ không phải mình làm mà mình cầu phước không, mình ôm hết không cho người ta chia chút phước hả? Phải không? Có 10 cũng phải chia cho người ta 2-3 chút cho gia đình ta chứ, cũng thôi ăn cái bánh đi thì con ta cũng chia được chút phước, có nhiều ôm nhiều tham dữ vậy, phải không? Nên cái này nó còn dính tới đối nhân xử thế nữa. Mình lại giúp người ta thì người ta muốn đãi mình một chén nước một cái bánh thì có cái gì đâu. Trường hợp mình tụng, mình hộ niệm, mình lấy tiền người ta, mình gài độ mình lấy thì lúc đó mới gọi là tổn phước, mới là tội. Còn theo truyền thống mình có giúp người ta thì người ta đãi mình là chuyện đương nhiên bình thường, có qua có lại thôi. Giống hệt như đi chùa, mình có làm công quả thì mình có ăn cơm, mình có cúng chùa thì mình có ăn cơm, có làm sao đâu. Có nhiều người đi chùa dứt phát không dám ăn cơm, cơm nợ chùa chết luôn à. Cũng không đúng nữa, mình có làm, mình có ăn, rồi mình có cúng dường, mình có ăn. Lỡ lần này mình không có cúng dường, mình cũng ăn lần khác, mình cúng trừ lại làm sao cả. Đó quý vị, của thập phương thì tập phương mình lại mình ăn. Nhưng mà nếu chúng ta không làm gì hết, cố tình vô chùa để cho chùa nuôi ta lợi dụng vào hoàn cảnh đó thì là chuyện khác nha. Còn lâu lâu đi chùa lễ Phật, kẹt đường đói bụng chùa cho bữa cơm, ông thầy trụ trì hoặc là một thầy nào đó trong chùa đồng ý, mình không phải ăn cắp là được rồi, cũng chẳng nợ nần gì hay cả. Thập phương bá tánh à, quý vị. Nên cái người mà đi hộ niệm á, chúng ta cũng đừng có khắt khe quá. Không lấy tiền thì không lấy tiền nhưng mà ta đãi ăn đãi uống thì cũng nên là ăn uống với cái tình cái nghĩa của người Việt Nam. Nhưng cũng đừng bỏ bọc đem về, phải không? Bỏ bọc đem về thấy nó hơi kỳ, cái riết thành cái thói quen đi phải có bọc đem về, không bọc đem về thấy người ta không chịu, phải không? Như vậy đừng có làm cái thông lệ đó. Nhưng mà ăn uống tại chỗ có quyền, tại mình giúp người ta thì người ta đãi mình, đó là chuyện đạo lý dân gian, cũng là việc bù trừ thôi, không có tổn phước gì đây hết trơn. Phước còn nguyên không, vậy giúp người ta vẫn còn nguyên. Cái mình giúp người ta nó lớn hơn cái miếng ăn nó nhiều, miếng ăn nhỏ hiếu à. Còn cái mình giúp người ta mà vãng sanh cực lạc, giúp người ta có cái cần tử nghiệp lành để đi qua cái kiếp khác á, để cho người ta tốt hơn á, nó to bằng cái lu vậy đó. Còn cái mình ăn nó có bằng hộp bụi à. Như vậy thôi, cũng cái việc nó nhỏ, mình phải làm sao cho nó giữ được cái hòa khí, đừng có khắt khe quá về chuyện đó. Cái quan trọng là mình hiểu biết để giải quyết như thế nào cho nó vui đẹp đôi bên. Còn mình lại mình khư khư không ăn cái tự nhiên á, đem trái cây, đem nước ở trong giỏ ra đem ra đặt ăn. Nhà người ta nghèo đến mức độ mà ta không đãi được mình, tự nhiên ta nổi sân à. Ta là thôi về luôn đi, lấy ăn rồi lại đây mà làm kiểu đó khi dễ nhà tôi hả? Đâu coi được quý vị. Để ra nước suối thụ giống thì được, nếu ta không có đãi gì hết cũng đem ra. Có nhiều gia đình không đãi đó quý vị. Tại sao không đãi? Ta ghét ta không đãi. Tại vì á, có một cái cô đi đạo tràng thì thỉnh mình về, còn cái anh kia là toàn ăn nhậu không à, đâu chịu rước ban hộ niệm về đâu. Cái cô kia rước, cô kia đãi, mà cô kia lăng xăng quá quên thì anh này cũng không đãi luôn. Nhầm khi đi hộ niệm mà nói đối meo mà khang cổ luôn á, cũng chả ai đãi gì hết. Thì lúc đó lấy cái chai nước suối ra uống dùm cái không sao cả, à, quý vị. Nên á, tùy vào hoàn cảnh cụ thể mình làm sao cho nó hợp lý, hợp tình, đừng nặng nề cái miếng ăn quá. Nhưng mà đặc biệt không được lấy tiền ta trong lúc hộ niệm, không có được là bỏ trong bị đem về những thứ mà nó trở thành cái thông lệ. Nha quý vị. Còn cái vấn đề thứ hai, người này muốn hiểu hỏi là mình chỉ tụng kinh A Di Đà, tụng Địa Tạng cầu siêu thôi, chứ một liên sáng pháp á thì nó không phải là cầu siêu, phải không? Nói vậy thì không có được. Cầu siêu không phải là Di Đà, cũng chẳng phải là Địa Tạng. Tụng kinh cầu siêu là hồi hướng công đức, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cho cái vong linh đó, nếu mà họ có khả năng nghe được mình thì họ khai mở Bồ Đề Tâm. Thì tất cả kinh của Phật thuyết đều là kinh khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến hết, gọi là kinh liễu nghĩa hết đó quý vị. Nên nhầm khi mình tụng Phổ Môn cho vong linh nghe không sao cả quý vị. Tất cả kinh đều là do Phật thuyết, mà tại vì mình thấy cái hệ nào mà dính tới địa ngục, dính tới ma chút á thì mình tụng á là cầu siêu, còn cái nào á mà dính tới người sống chút mình nói là tụng cầu an. Thực ra mình sắp xếp như vậy á, mình sắp xếp theo cái tinh thần của thế gian thôi, chứ mình lấy cái bản kinh cầu an mình tụng cầu siêu cũng siêu luôn á quý vị, không sao cả. Kinh nhà Phật mà công đức phước đức đủ là siêu à, chứ đâu phải kinh Phổ Môn mà không tụng cầu siêu được, mà kinh Địa Tạng mới tụng cầu siêu mà không tụng cầu an được quý vị. Quý vị lấy kinh Địa Tạng coi, tụng mà có phước rồi mình hồi hướng cho người kia vẫn an bình thường, hết bệnh bình thường, chứ không phải là chỉ có là siêu độ những người dưới địa ngục không đâu quý vị. Công năng của kinh là có phước có công đức để chuyển hóa Bồ Đề Tâm cho chúng sanh, chứ không phải là kinh này xếp vào cái hệ này, kinh kia khác xếp vào hệ kia. Vậy là chúng ta hiểu vậy là không có đúng đâu. Nên tụng một liên sám pháp cũng được, chứ không phải là không quý vị. Như vậy thì hoặc giả là tụng cái bài sám Di Đà, hoặc là tụng bài sám nào cũng được, không sao cả. Nếu bên Phật pháp, nếu tổ thầy có những bài sám do tổ thầy viết lại, có những cái bài sám rút kết từ kinh điển ra, thì cái nào trong cái hệ thống của Tam Bảo, tổ thầy cũng là tăng thì cũng là trong Tam Bảo, thì chúng ta đều sử dụng được. Nếu bên giáo hội công nhận, nếu thầy tổ chúng ta công nhận thì chúng ta sử dụng được. A Di Đà Phật.